Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Minh Vương. Bản vương ra 20 triệu bát phẩm linh thạch. Lạch cạch. Ngũ tầng phía trên, lại nhất đạo cửa sổ môn mở rộng. Ngồi tại cửa sổ chính là một vị sắc mặt tái nhợt thanh niên nam tử. Giống như bệnh nguy kịch. Tuy là nam tử, môi lại đỏ như bôi máu, tựa như lau son môi. Mà tại mi tâm ở giữa, càng có hai đạo dựng thẳng lên điểm đỏ. Thần tình băng lãnh mạc nhiên, không có chút nào tâm tình có thể nói. Chỉ có cái kia phảng phất coi thường hết thảy rét lạnh làm dáng. Tê tê, đó là Minh Châu chúa tể già, Minh đế con trai, Minh Dạ. Đám người thấy thế, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Có rất người càng là đang nhìn một trong mắt về sau, liền lập tức cúi xuống đầu. Có thì là trong nháy mắt rời ánh mắt, phảng phất gặp ác quỷ, ngay cả nhìn thẳng đều là không dám. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, nhấc đầu rất là tò mò đánh giá cái kia Minh Dạ. Mà tầm mắt của đối phương cũng là rơi đi qua. Hai người ánh mắt đối bính phía dưới, đều là thần tình nao nao. Kỳ hỏa trưởng khống giả. Tuy nhiên không biết này Minh Dạ trưởng khống kỳ hỏa tên, nhưng tuyệt đối so với Chi Bạch Yên Yên cấp bậc cao hơn ra rất nhiều. Tại bản vương phía trên kỳ hỏa, chỉ có đệ nhị ma niệm tâm viêm cùng đệ nhất vô trần chi hỏa. Ma niệm tâm viêm từ ma tộc tiểu công chúa nắm trong tay. Như vậy ngươi chi kỳ hỏa, hẳn là cái kia vô trần chi hỏa. Minh Dạ ánh mắt tuy nhiên rời, nhưng trong bóng tối lại đối Vương Khai truyền âm nhập mật. Âm thanh băng hàn không chứa một tia tâm tình. Vương Khai được nghe truyền âm, đồng tử mãnh liệt nhiên co vào. Như thế nói đến, này Minh Dạ nắm trong tay kỳ hỏa, chính là cái kia vị thứ ba cửu U Hàn Diễm, quả nhiên bài vị cực cao. Trước ba vị trí đầu, tất nhiên không kém. Tuy nhiên Vương Khai cũng không có qua để ý nhiều. Cho dù kỳ hỏa lợi hại hơn nữa, ở trước mặt mình, cũng bất quá là bị áp chế phần thôi. Khi bên dưới nhún vai, thần tình có chút hí ngược quét mắt ngũ tầng, nghiền ngẫm cười nói, Minh đế con trai Minh Dạ, ra 20 triệu bát phẩm linh thạch, không biết Chư Châu đến đây thế lực, nhưng có tiếp tục gọi giá Minh Vương. Minh Châu một mực người chết sự tình, người đến đây nhúng tay người sống sự tình, có phải hay không có chút quá mức? Thương Vân Nghiệp lãnh lãnh nói, khuôn mặt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Minh Dạ, trong mắt càng có sát ý lộ ra. Minh Dạ nghe vậy cũng không liếc hắn một cái, mà là duỗi ra cái kia sâm bạch giống như bạch cốt một loại thủ trưởng, nhẹ nhàng khuất chỉ điểm lấy bệ cửa sổ, đạm mạc nói, bản vương bây giờ quản lý sự tình chính là người chết sự tình. Thương gia, nếu không nghĩ trong tộc cường giả sau khi chết lưu lạc làm bản vương nô bộc, liền đàng hoàng ở một bên hãy chờ xem. Ngươi chấm ngoặc kép. Thương Vân Nghiệp lập tức sắc mặt hung ác, nhưng vừa muốn lên tiếng răn dậy thời điểm, lại bị Minh Dạ đột nhiên nhìn đến ánh mắt dọa đến sắc mặt một bạch, toàn thân run rẩy ngã ngồi xuống lại. Minh Vương, Linh Châu cùng Minh Châu chính là hàng xóm, nhiều năm cựu oán chưa từng giải khai, Thương thiếu chủ như vậy căm thù ngươi, cũng thuộc về hợp tình lý, nhưng mong rằng Minh Vương chớ có quá phận, người sống sự tình còn chưa tới phiên ngươi Minh Châu địa phủ để ý tới. Một vị thương gia lão giả nhàn nhạt nói. Ngược lại chính là đem cái kia cửa sổ phất tay. Minh Dạ khuôn mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, cũng không có chút nào tâm tình dị dạng. Âm thanh băng hàn nói, bản vương ra 20 triệu bát phẩm linh thạch, muốn đem nàng này mang về Minh Châu địa phủ. Như chư vị đang ngồi có trở ngại cản chi ý, kỳ tổ trước vong linh tất lại nhận địa phủ nghiêm trị. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả nhao nhao sắc mặt đột biến. Cho dù ngay cả cái kia ngũ tầng rất nhiều đỉnh phong thế kẻ lực mạnh, đều là trong mắt tràn ngập nổi giận chi ý, nhưng cuối cùng cũng không thể không nhẫn nại xuống tới. Người khác sợ ngươi, bản kiếm đế cũng không sợ ngươi Minh Vương. 50 triệu bát phẩm linh thạch. Bạch, chỉ gặp cái kia thanh phong kiếm thánh chi đồ, Mạc Thu Bắc sắc mặt tràn ngập ngạo nhiên mở miệng kêu giá. lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả nhao nhao ném ánh mắt tán thưởng. Tán tu cùng thế lực khác biệt, tại đại thế lực cùng đại thế gia bên trong bàn căn phức tạp, tộc nhân cường giả nhiều vô số kể, càng có các đời vẫn lạc tổ tiên bị quản chế tại Minh Châu địa phủ, mà tán tu thì lại khác, cô đơn một người, một giới tán tu cũng vô như vậy nhiều lo lắng, cũng không có như vậy nhiều lưu ý người. Cho dù chọc giận Minh Châu địa phủ, cũng không có người có thể cho bọn hắn trừng trị, trừ phi Mạc Thu Bắc cùng Thanh Phong Kiếm Thánh thân chết, mới có thể nhận địa phủ quản hạt. Thanh Phong Kiếm Thánh chi đồ, Mạc Thu Bắc, ông, đột nhiên, chỉ gặp cái kia Minh Dạ lấy ra nhất đạo màu đen quyển trục, đem mở ra bày ra mở về sau, nhân tiện nói ra Mạc Thu Bắc tên. Lập tức cái kia quyển trục lóe lên đen nhánh quang mang. Về phần bên trên đến cùng xuất hiện cái gì, thì là không ai có thể trông thấy. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Dạ nhàn nhạt nói. Lạch cạch, cửa sổ môn lập tức. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không lẽ, Mạc Thu Bắc thọ mệnh đã hết? Nghe đồn Minh Châu địa phủ có sổ sinh tử, có thể nhìn người thọ nguyên bao nhiêu. Đã Minh Vương từ bỏ đấu giá, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao thần tình quái dị nhìn về phía cái kia Mạc Thu Bắc. Trong đó càng có mắt người ngậm đùa cợt chi ý. Sổ sinh tử Vương Khai nghe vậy lại là lông mày xoay lên, thần tình rất là tò mò, không khỏi âm thầm truyền âm hỏi. Đại đần mèo, Minh Châu địa phủ coi là thật có cái kia sổ sinh tử sao? Cái dám sổ sinh tử. Cái kia chẳng qua là cảnh giới thấp võ giả nghe nhầm đồn bậy thôi. Thế gian lấy võ vi tôn. Cái kia Minh Vương nói như thế, chính là đối cái kia Mạc Thu Bắc động sát tâm. Lần này đấu giá kết thúc về sau, Minh Vương tất nhiên sẽ đi lấy đi cái kia Mạc Thu Bắc tính mệnh. Miêu gia vuốt ve râu dài, cực kỳ khinh thường hừ hừ nói. Thì ra là thế. Mình thiết sổ sinh tử, muốn giết người, liền nói đối phương thọ mệnh đã đến cuối sao? Ngược lại là rất có thể trang bức nha. Vương Khai lông mày nhíu lại, tâm bên dưới tối hảo cảm cười. Tuy nhiên không biết cái kia Minh Vương là cảnh giới cỡ nào tầng thứ. Tuy nhiên vẻn vẹn dựa vào bài vị thứ ba kỳ hòa, liền tuyệt không phải cái kia bán đế cảnh giới Mạc Thu Bắc có thể so. Mạc Thu Bắc, ra 50 triệu bát phẩm linh thạch, không biết nhưng còn có tăng giá chật chật. Không phải bản thiếu xem thường một ít người, còn tự xưng đỉnh phong thế lực đâu. Ngay cả 50 triệu linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, còn từng cái rất có thể trang bức. Như bản thiếu cũng không phải là tụ bảo lâu đế tử, đừng nói 50 triệu linh thạch, tuy nhiên 100 triệu 1 tỷ chục tỷ cũng có thể tiện tay ném ra. Vương Khai thần tình tràn ngập khinh thường mỉa mai nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lạch cạch, nhất đạo cửa sổ đột nhiên mở ra, chỉ gặp bên trong một vị thanh niên nam tử thò đầu ra, rất là tò mò mà hỏi. Không biết Vương Huynh nói cái kia một ít người là ai vậy? Bạch Hà. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, khi bên dưới nhún vai, cười nhạt nói, tỉ như kia Trương gia, Thương gia nhất lưu, ai, quả thực dùng mình vô cùng, bản thiếu mới đầu còn cho là bọn họ ngưu bức giường nào đâu. Kết quả là, bất quá là có thể trang bức cá ba ba nát tôm thôi. Đều là không bằng bản thiếu nha, thường thường đều xem tiền tài như cặn bã, đừng nói bát phẩm linh thạch, tuy nhiên cửu phẩm linh thạch đều từ không để trong mắt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Đám người nghe vậy nhao nhao khóe miệng hung hăng co lại. Ám đạo ngươi nếu không phải ái tài, làm gì ra lời ấy ngữ chọc giận rất nhiều thế lực? Vì cái gì đơn giản là suy nghĩ nhiều lừa một số. Thôi, về phần cái kia cửu phẩm linh thạch, mọi người ở đây thấy đều chưa thấy qua, người chỗ nào có thể có được? Tuy nhiên lời ấy nghĩ nghĩ ngược lại là có thể, nhưng nói ra lại là không có lá gan kia. Dù sao Vương Khai thế nhưng là tụ bảo lâu đế tử, có thể cùng hắn tranh phong cũng chỉ có ngũ tầng rất nhiều đỉnh phong thế lực, chỉ là phàm châu phàm phu tục tử, từ trước tới giờ không biết thiên hà chính là đại. 6.000 vạn bát phẩm linh thạch. Trương Nhược Hiên lãnh lãnh nói. Ha ha, Trương huynh chớ có chú ý. Đối với những cái kia xuất thân thấp hèn nông dân, Thương mỗ tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. 7.000 vạn bát phẩm linh thạch. Thương Vân Nghiệp theo sát phía sau. Tuy nhiên biết Vương Khai mục đích, nhưng mắt bên dưới cũng không thể không tiếp chiêu. Thân là đỉnh phong thế lực về sau, há có thể rơi xuống mặt mũi huống chi. Dùng cái này lại có thể cùng Hoan Hỷ Phật Chùa kết thiện duyên. Cớ sao mà không làm đâu, sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.